Đến lúc quân Nam lén rút đi, trong thành trống rỗng, các quan bàn nên gọi các hào kiệt vào giữ hoàng thành. Bây giờ ai có người nào quen biết đều xin nhà vua ban chỉ đi vời. Trong một ngày, chỉ dụ đưa đi đến hơn 10 đạo. Nhưỡng và Tế cũng đều ở trong số những người bị gọi. Hoàng thượng cho rằng Tế là quan văn, nghe mệnh nhà vua tất phải đến ngay. Còn Nhưỡng là quan võ, lại có chút tiếng tăm. Nếu mời mọc không trịnh trọng, chưa chắc Nhưỡng đã chịu đến. Bởi vậy, hoàng thượng mới sai thảo một tờ sắc, lời lẽ cực kỳ ôn tồn. Và trong sắc lại có các lời hứa như đãi ngộ cao, trọng thưởng, vân vân. Rồi sai người đem sắc đưa cho Nhưỡng. Nhưỡng đọc tờ sắc vừa khóc vừa nói: Nhà tôi 18 đời quận công, ơn nước thật cao dày, đội trời đạp đất há dám quên ơn. Nay tôi còn có dăm ba người theo, cũng là nhờ về oai đức của nhà vua. Bây giờ đã có chiếu mệnh ra đòi, đáng lý tôi phải lập tức đến ngay trước cửa khuyết. Nhưng vì tôi còn đang bận kiểm điểm binh mã, sắm sửa hành trang chưa thể đi được. Vậy xin hãy hoãn cho tôi chừng 5-3 ngày nữa, tôi sẽ vào triều sau. Đoạn Nhưỡng thảo tờ tâu và sai người theo sứ giả về kinh dân vua. Lúc Nhưỡng chưa đến kinh, người ở đây đồn rầm lên rằng Nhưỡng đem thủy binh đánh úp quân Nam, bắt được không biết bao nhiêu mà kể. Lại có tin nói rằng Nhưỡng đã tóm được Chỉnh, chặt hết chân tay làm hình lợn người, chỉ trong sớm tối sẽ đưa tới kinh. Chợt lại có tin rằng con lợn người ấy đã được đưa đến kinh rồi. Thế là người ta tranh nhau đi xem. Một ngày có đến 4-5 lần náo nức, ồn ào lên, và cứ như vậy luôn trong mấy ngày liền. Bởi lẽ đó, hễ ai nghe tên Nhưỡng cũng đều khiếp phục và trông ngóng. Hoàng thượng nhận được tờ tâu của Nhưỡng, thấy lời lẽ trang chứa lòng trung vua yêu nước thì rất mừng, cho rằng Nhưỡng tất là người có thể tin cậy được, nên trong bụng cũng đỡ lo. Lại nói, sau khi họ Trịnh bị diệt, quân Tây Sơn giết chết Đoan Nam Vương rồi kéo về Nam. Những gia đình quan lại cũ và những bầy tôi còn sống sót, ai nấy đều tiếc cho vương không khéo ẩn núp để đến nỗi bị nạn. Lòng họ vẫn còn chưa tuyệt vọng đối với họ Trịnh. Bây giờ con đầu lòng của Đoan Nam Vương hãy còn nhỏ. Vương thân khanh quận công Trịnh Kiều thì đã già nua. Chỉ còn có côn quận công Trịnh Bồng và thụy quận công Trịnh Lệ. Khi ấy đều khoảng 40 tuổi là có thể đảm đương được công việc. Côn quận công là con trai dụ tổ, Trịnh Giang. Tính nết hiền từ khoan hậu, được nhiều người yêu mến. Cuối đời Thịnh Vương, vì việc con trưởng con thứ lôi thôi, chúa đã muốn cho Thị Huệ nuôi côn quận công Trịnh Bồng làm con, để nếu bệnh của Vương Tử Cán không khỏi, thì sẽ lập côn quận công làm chúa. Nhưng rốt cuộc, ý định ấy vẫn chưa thực hiện được. Đến lúc Thế Tử Tông lên ngôi, kiêu binh mấy lần muốn phò dựng côn quận công. Họ vào tận nhà để thúc ép và đón rước ông ta, khiến ông ta phải lẫn vào phủ chúa, kể rõ đầu đuôi với Đoan Nam Vương, rồi mới dám về nhà. Còn Thụy Quận Công là con trai Nghị Tổ, Trịnh Doanh, và là em ruột Thánh Tổ, Trịnh Sâm, vốn là người khôn ngoan và thông minh. Lúc Nghị Tổ còn sống, quận Thụy thường vẫn có ý muốn cướp quyền con cả. Đến khi Nghị Tổ mất, Thánh Tổ lên làm chúa, quận Thụy bèn cùng với một người gia thần là Phạm Huy Cơ, tiến sĩ khoa Đinh Sửu, năm 1757, mưu toan việc cướp ngôi. Chẳng may bị Dương Trọng Tế phát giác, Thánh Tổ lấy tình anh em ruột thịt tha tội chết cho quận Thụy và bắt giam vào một nơi. Kịp khi Đoan Nam Vương lên ngôi, Vương nghĩ nể mẹ quận Thụy là bà di mẫu của mình, liền thả quận Thụy ra khỏi ngục. Ít lâu sau, gặp lúc bọn kiêu binh oán hận vương, quận Thụy lại thừa cơ cùng với bọn này mưu cướp ngôi của vương. Nhưng việc cũng bị lộ, mẹ Đoan Nam Vương vì lẽ quận Thụy là con trai của chị ruột mình nên phải đứng ra cố xin với vương. Vương nể lời mẹ, lại tha cho quận Thụy. Lúc quân Tây Sơn kéo ra, quận Côn chỉ đem theo một con đòi, một tên đầy tớ, lánh vào huyện Chương Đức, lẫn lúc trong đám dân gian làm kế ở ẩn lâu dài. Con quận Thụy thì trốn về huyện Văn Giang cùng với thần Trung Hầu, Trương Tuân, ngầm chiêu tập binh mã, hòng có dịp là sẽ nổi lên. Thần Trung Hầu là con trai của công chúa Quỳnh Anh, đối với quận Thụy là chỗ con cô con cậu. Thần Trung Hầu Đỗ Tạo Sĩ đã từng coi cấm quân, lại từng làm trấn thủ trấn Kinh Bắc. Khi nghe tin quân Tây Sơn đã rút,

còn quân của thần Trung Hầu thì đóng ở cửa ô xã Đàn. Rồi thừa cơ, Trọng Tế bèn bí mật sai Nguyễn Mậu Nể đem một cánh quân lẻn đi xin hàng. Nể tới làng Nhân Mục vừa gặp tiền quân của quận Côn. Nể liền sai quân lính cắm ngược gươm giáo xuống đất, hai tay chắp lên trán, đứng ở bên trái đường. Khi kiệu của quận Côn đến nơi, Nể quỳ xuống, thuật rõ ý của Trọng Tế. Quận Côn bằng lòng, sai ngay Nể làm tiền bộ tiên phong. Đi đến dưới lầu trường thi, gặp quân của thần Trung Hầu chĩa súng bắn thẳng vào. Quân của Nể liền ngồi thụp cả xuống đất để tránh đạn. Quân của thần Trung Hầu kéo ùa tới. Quân của Nể bấy giờ mới nhất tề đứng dậy, xông bừa vào đám quân của thần Trung Hầu. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Quân thần Trung Hầu thấy quân Trọng Tế đã đầu hàng như thế, liền vứt bỏ cả gươm giáo mà chạy. Quân Nể và quân của quận Côn thừa thế đuổi thẳng đến trại Nam Đồng, chém được chừng vài trăm người. Quân của thần Trung Hầu thua to phải chạy vào thành. Thế là tất cả đều tan vỡ. Quận Thụy, thần Trung Hầu, Trọng Tế không còn kịp nhìn nhau, nhắm thẳng phía cửa ô đóng mát, mạnh ai nấy chạy lấy thân mình. Quận Côn kéo quân vào thành. Khi ấy đám tàn quân của Trọng Tế ở cửa ô trường bắn, phía ngoài bị quân của quận Côn chặn ngang, phía trong bị lính thị vệ của nội điện chặn giữ. Thành ra chúng không còn đường nào mà chạy, phải liều chết cố đánh. Chúng đâm một hoàng thân ngã ngựa chết. Hoàng thượng cả giận, liền sai quân bổ vây, bắt hết cả bọn đem chém, máu chảy lênh láng, ngập đến mắt cá chân. Hôm ấy là ngày 14 tháng 9. Lại nói, bây giờ thanh thế của quận Côn rất là ghê gớm. Nhưng vì thấy y có vẻ cung kính, hòa thuận, nên hoàng thượng định hãy cứ vỗ về y, rồi sẽ ngấm ngầm uống nắng dần. Đến lúc quận Côn đã vào trong thành, hoàng thượng liền sai dẫn y tới ra mắt ở điện Vạn Thọ. Quận Côn lại năm lại và rập đầu vái ba vái. Lễ xong, hoàng thượng cho ngồi và bảo: nhà chúa trải 200 năm tôn phò, công lao đối với nhà vua không phải là nhỏ. Trẫm muốn đền ơn thật hậu. Xét trong họ hàng nhà chúa, không ai được hiền như ông. Vả ông lại là ngành trưởng, cho nên việc nối dòng tế tự trẫm vẫn để dành cho ông. Quận Côn tâu rằng: thần vốn là kẻ hèn mọn, tính lại ưa sự điềm tĩnh. Gặp lúc vận nhà suy bỉ, thần đành cam phận bỏ đi, nhẫn toan khoác áo cà sa mà sống cho trọn quãng đời thừa. May sao nhờ hoàng thượng sẵn có mưu mô thần thánh, xoay lại vận hội trời đất, nên nạn nước lại yên, thần lại được trông thấy mặt trời. Bây giờ hoàng thượng lại nghĩ đến tiên tổ nhà thần mà không nỡ dứt bỏ thần. Thần kính xin được về triều để đợi mệnh. Gây dựng cho thần kiếp này đều là ơn của hoàng thượng vậy. Hoàng thượng khen phải, rồi hỏi luôn: thế đã chọn nơi nào để đóng quân hay chưa? Quận Côn đáp: tòa Lượng phủ còn có thể che mưa che gió, thần xin ở đấy. Chú thích: tòa Lượng phủ, phủ cũ của thế tử họ Trịnh. Ý hoàng thượng không muốn cho quận Côn ở trong phủ, bèn nói: nhà cũ của ông không việc gì chứ? Quận Côn thưa: nhà thần ở chỗ hẻo lánh, lửa binh không lan tới, nhưng cũng bị người kẻ chợ cướp bóc, tàn phá, không còn chỗ nào nguyên lành. Hoàng thượng lại hỏi: thái phi và các vương tử của Đoan Nam Vương bây giờ ở đâu? Quận Côn đáp: trong lúc hoảng hốt vội vàng, mỗi người chạy đi mỗi ngã, đến khi tạm yên mới kịp dò hỏi. Nay vừa được biết, họ đều ở tại nhà Ngạn Lĩnh Hầu trên trấn Sơn Tây. Nghe đâu ba vị vương tử đã chết mất hai, giờ chỉ còn vị con cả mà thôi. Hoàng thượng nói: Đoan Nam Vương xưa cũng có hậu tình với trẫm, trẫm rất thương xót, thường vẫn cho người thăm viếng phần mộ, sửa lễ cúng vái để an ủi hương hồn. Trẫm cũng thường hay hỏi thăm tin tức thái phi và các vương tử, đến nay mới biết đích xác. Vậy hãy cho người đón về đây đi, trẫm sẽ hậu đãi.